Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 21 thăm dò, bái sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A-di-đà Phật tuệ minh sư thái tuệ tuyệt sư thái, phu nhân bình an. Đinh tử đi vào phòng làm Phật lễ, liền đứng cách mấy người đó không xa. Đinh thí chủ có lễ, tuệ minh sư thái tươi cười dễ thân đáp lễ kế tiếp lại. Yên tĩnh đứng bên cạnh tuệ tuyệt sư thái cùng thái hậu cách nhau ngồi ở bàn trà, một người đứng phía sau một người từ ánh mắt mang theo thầm. Đạc thần tình nhìn sang, trong phòng tựa hồ liền tiếng hít thở đều cũng có thể nghe thấy, yên lặng làm hoàng nhân tâm, bốn, ánh mắt kia thần sắc càng ngày càng tỏa nhiệt tuệ tuyệt tuệ minh hoàn. Hảo, nói như thế nào đều là người xuất gia, lấy hiền lành làm đầu. Lưu ma ma khôn khéo lợi hại hai mắt như một thanh lợi kiếm muốn đâm thùng. Nhân tâm cực kỳ hung tàn, thái hậu bên người chỉ là nhàn nhạt nhìn. Sang quanh thân phong thái lại là làm cho người ta để ý nhất ánh mắt. Chỉ quét một cái, liền mang khí thế theo vô hình. Ánh mắt bất đồng như vậy, đổi lại dù là ai bị nhìn đều phải kinh ngạc. Nhưng đinh tử bộ dạng chỉ là phục tùng ghé mắt đứng tĩnh lặng chờ khác. Nàng làm khó dễ, trầm mặc một hồi, thái hậu nhẹ buông ly trà, khẽ mím môi, mới nói. Lần đó gặp mặt ngươi nói ra công hiệu tử yên hoa, sau. Lại cùng tuệ tuyệt sư thay nói chuyện về phương thuốc chắc là người. Hiểu y, hồi phu nhân, hồi bé ta thích nhìn tạp. Thư, ngẫu nhiên đọc được một quyển sách thuốc cảm thấy rất hứng thú. Bên trong có nói về tự yên hoa này, tiểu nữ biết cũng rất ít tự nhận là không thể cùng tuệ tuyệt sư thái thiện tâm y thuật chắc tuyệt đánh. Đồng, đinh tử khiêm tốn đáp lời tuệ tuyệt sư thái nhưng là nhân vật. Nổi danh đại tề, nàng chẳng qua là đích nữ thị lang phủ, nàng như thế. Nào được cũng không thể vô cớ so với cảnh cao này, tự tin là tốt vô. Chi lại là tội, có phần khiêm tốn này là tốt nhưng quá mức lại có vẻ dối trá. Thái hậu lại nói, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng, ly trà. Đinh, đặt tới bàn trà, trong phòng trống, nghe cực kỳ chói tai, đinh tử cúi đầu như trước, không nói một lời. Thái hậu lại nhìn nàng mấy lần, khóe mắt quyến rũ ra một phần ý cười, chậm. Rãi giơ tay lên, ngày đó ngươi nói rõ tử yên hoa kia, vì biết thân phận của ta mới cố ý nói. Đinh tử cuối cùng cũng ngẩng đầu ánh mắt trong suốt vô ba, nhìn dáng người uy nghiêm của thái hậu. Quỳ trên mặt đất, hồi phu nhân tiểu nữ bình thường đối với tạp thư cảm thấy rất hứng thú, chỉ là ngẫu nhiên biết được chỗ kỳ lạ của loài hoa. Này nên nhớ trong lòng, trong thư ghi chép đặc tính của tự yên hoa tiểu nữ cảm thấy hương vị đặc biệt chỉ là trong lúc vô tình nhắc tới, đều. Do tiểu nữ lanh mồm lanh miệng quấy nhiễu phu nhân, thỉnh phu nhân. Không nên để ở trong lòng, đinh tử trong lời, nói vẫn kiên trì gọi thái hậu là phu nhân, đồng thời vẫn không thừa nhận mục đích nói ra tự yên hoa thứ nhất là vì lưu một phần mặt mũi cho. Thái hậu, thử hỏi, đương triều thái hậu, nữ nhân tôn quý nhất đại tề. Thế nhưng trong hoàng cung bị người hạ độc mưu hại, này không chỉ là một đại sự diệt môn, trong lòng thái hậu càng là một. Một sỉ nhục, nàng chấn cư hậu cung, lại để cho người khác không coi vào. Đâu, giở trò xấu, đây không phải là đối với năng lực thủ đoạn nàng sỉ. Nhục sao, cho dù đinh tử nói ra cứu thái hậu thì, thế nào, một là không tốt, nàng không chỉ không công trái lại có tội. Lại lộng cái không tốt thậm chí gây họa cả nhà. Hai là đinh tử đã cho thấy, vừa mới bắt đầu nàng xác thực không biết thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phận thái hậu, sao có thể đoán được nhưng lúc đó xác thực một lòng cứu. Người mà thôi, thái hậu hài lòng gật gật đầu, phía sau Lưu ma ma cũng nhìn sâu đinh tử liếc mắt một cái, như là đánh giá một lần nữa. Tuệ minh sư thái lại niệm câu, A-di-đà Phật, sau đó nhắm mắt trong miệng, mặc niệm Phật ngữ, giống như nhập định tuệ tuyệt sư thái ánh mắt sáng. Người, nhìn đinh tử càng nhiệt liệt, có tuệ căn, có, khiêm tốn, là một hảo mầm, sư thái chính là thiếu một đệ tử quan môn. Cảm thấy nàng thế nào? Thái hậu quay đầu nhìn phía tuệ tuyệt nói. Tuệ tuyệt gật đầu lia lịa, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bất quá còn phải khảo nghiệm một chút mới được. Bần ni cả đời ham nhất là y thu đồ đệ. Đương nhiên phải nâng cao một bước, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng như tuệ tuyệt sư thái nói, nàng cả đời vì y thuật thanh danh cũng đủ vang dội, những người này không biết có bao nhiêu người tới cửa cầu y cùng với tới cửa bái sư. Nhưng những người đó đại thể là vì danh vì lợi, huống chi đại đa số những người đó không có thiên phú y dược năng lực. Nàng căn bản chướng mắt đơn giản một cũng không thu. Hiện tại nếu thu đinh tử, nàng đối với y thuật tuy có giúp đỡ, cũng là cho. Nàng tìm phiền toái, thời gian không mấu chốt nàng căn bản sẽ không thừa nhận thu đinh tử cũng không thể ra ngoài nói gì. Có thể cùng tuệ tuyệt sư thái nghiên cứu y thuật tiểu nữ quang vinh vô. Thượng cũng cảm ơn phu nhân đối với tiểu nữ, khẳng định tiểu nữ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ phần ân đức này. Đinh Tử lại lần nữa quỳ xuống đất, hướng hai người dập đầu. Tuệ Minh đưa một ly trà qua, Đinh Tử quỳ trước người Tuệ Tuyệt, hai tay giơ ly trà lên kính trà. Thơm, thư thái, là trà ngon. Tuệ Tuyệt tiếp nhận trà, mặt mày rạng rỡ uống. Xong, cao hứng đánh giá, đôi mắt yêu thương nhìn Đinh Tử, hiển nhiên đối với Đinh Tử thông minh cùng hiểu chuyện thập phần tâm vui, trong lòng. Đối với việc nhận đồ đệ này, vui vẻ không thôi. Thái hậu cũng cười nhạt hướng về phía Đinh Tử gật đầu, điều nàng muốn nói. Đinh Tử đều hiểu, đang suy nghĩ cái gì nàng cũng có thể hiểu được, nữ tử thông minh như vậy không gặp nhiều, mà nàng ấy năm nay mới 12. 13 tiếp qua cái mấy năm không biết sẽ là quang cảnh như thế nào. Nghĩ đến trong cung, trong mắt Thái hậu lại hiện lên dày đặc âm sắc, lá gan. Đều lớn, hiện tại đều đưa đến tay nàng, hảo, rất tốt. Lúc trước Đinh Tử nhắc tới Tử Yên Hoa, trong lòng Thái hậu có quá mức chỉ. Bất quá nàng không nói không động, một là bởi vì dính dáng rất nhiều. Sau nàng cầu kiến Tuệ Tuyệt cũng nói hoàn hảo tiếp xúc thời. Gian không lâu, đối với thân thể cũng không có trở ngại lớn, nàng cũng yên tâm, thế nhưng việc này lại không thể xử lý, Tử Yên Hoa này đưa đến. Trong cung qua tay không chỉ một người, thật muốn tra, những người này. Hoàn toàn đều có trách nhiệm, mà nàng bây giờ còn không muốn động bất. Quá, hừ, nàng không sợ trong hậu cung loạn lại càng thêm loạn. Đinh Tử kính hoàn trà, Tuệ Minh liền kéo nàng trò chuyện về Phật giáo, Đinh Tử cười tham thảo, nhưng thật ra làm cho Tuệ Minh thật ngạc kinh. Tuệ Tuyệt cùng Tuệ Minh, một nặng y, một nặng Phật, Bạch Vân Am này thiếu. Ai cũng không thể có phong cảnh hôm nay, mà Đinh Tử tài năng cùng Tuệ Minh ở đây thảo luận lửa càng nóng, có thể thấy được nàng. Đinh Tử, đối, với Phật hiệu có nghiên cứu, Thái hậu cùng Tuệ Tuyệt thì lại là câu được câu không trò chuyện, ánh mắt lại thường thường nhìn Đinh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến Thái hậu thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi, Đinh Tử lúc này mới tự cầu ly. Khai Tuệ Tuyệt lại cầm mấy quyển sách thuốc cho Đinh Tử, nói sơ đây là thu hoạch 15 lúc rảnh rỗi nàng ghi lại, mặt ngoài không để ý cặp. Mắt kia lại mang theo chờ mong, Đinh Tử cười tiếp nhận, nói sẽ không cô. Phụ nàng chờ mong, liền rời đi. Vốn Đinh Tử còn muốn ở Bạch Vân Am thêm mấy ngày, nhưng bởi vì Đinh Tĩnh bị đánh, mà Bạch Vân Am này tuy có Tuệ Tuyệt sư thái tác trận, nhưng tuyệt đối sẽ không trị liệu cho nàng một thứ nữ thị lang phủ, Bạch Vân Am lại không thể so. Trong nhà thoải mái hơn, Đinh Tĩnh cùng Mã Di Nương la hét muốn hồi phủ, đoàn người vội vã thu dọn đồ, liền ngồi xe ngựa trở về. Đinh Tĩnh, Mã Di Nương ngồi cùng một chiếc xe ngựa, Bạch Di Nương cùng Đinh Ninh Nhi, Đinh An cỗ xe thứ hai, Đinh Tử cùng Hỷ Nhi, Linh Nhi ngồi cỗ xe ngựa thứ ba, bởi vì trình tự trước sau này, Hỷ Nhi, Linh Nhi thiếu. Chút nữa cùng Mã Di Nương gây gổ, theo lý nên để Đinh Tử là đích trưởng. Nữ này dẫn đầu, mẹ con Mã Di Nương lại lấy việc trên người Đinh Tĩnh có thương tích cần trị gấp nên cướp đi phía trước, chỉ là lên xe con ngựa. Kia đi cực nhanh, chỉ chốc lát liền bỏ qua hai cỗ xe phía sau. Đinh Tử ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng câu lên tia cười lạnh. Một lúc lâu sau, cỗ xe ngựa thứ hai, thứ ba lần lượt hồi phủ, mọi người xuống xe ngựa đều đi hướng Thọ An Đường thỉnh An Vương Thị, nhưng mà lúc này Thọ An Đường lại tràn ngập một bầu không khí ngưng trọng. Mã Di Nương cùng Đinh Tĩnh nhìn phía Đinh Tử vào cửa, mang theo độc ác âm trầm cùng với vui sướng khi người gặp họa. Cách chương.